Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 343, chương 100, lựa chọn. Hấp thu dễ hạch cần hơn 10 ngày. Những ngày này Thạch đều chưa tỉnh lại. Một mực ngồi một mình ở bên trong hốc cây. Hắn bởi vì chiến đấu bên trong thường xuyên lực bộc phát lượng, dẫn đến tuổi thọ bị hao tổn. Tóc đen trắng nửa nọ nửa kia, cả người già nua nghiêm trọng. Tại cái này hơn 10 ngày bên trong, theo hấp thu dễ hạch càng ngày càng nhiều, trên mặt hắn nếp nhăn tại giảm bớt, rất nhiều tóc trắng cũng dần dần biến thành đen. Ngày thứ 10, Thạch từ trong bóng tối mở hai mắt ra, nhẹ nhàng giãy giụa thân thể, phát ra lốp bốp thanh âm, giống như là phát cũ máy móc một lần nữa vận động. Thạch thủ lĩnh, ngươi đã tỉnh sao? Bên ngoài truyền đến thiếu niên thanh âm. Cái này hơn 10 ngày hắn cũng chờ tại cửa hang. Nghe được tiếng vang liền lập tức đặt câu hỏi. Tỉnh, Thạch mở miệng, thanh âm có chút khàn khàn. Ông, đồ đằng lực lượng bộc phát. Một con bá hạ bao phủ tại thân thể của hắn bên trên. Đồ đằng lực lượng tự nhiên giúp hắn khôi phục hơi choáng thân thể. Bên ngoài hỏa bộ lạc người chờ có chút gấp. Chúng ta mặc dù giải thích qua, nhưng lăng bộ lạc thủ lĩnh vẫn còn có chút bất mãn. Thiếu niên thanh âm truyền đến, là Thạch giảng thuật tình huống bên ngoài. Lăng đồ đằng bọn hắn hơn 10 ngày không thấy được Thạch, cho là có cái gì ngoài ý muốn. Bây giờ ở bên ngoài có chút kích động. Chờ một lát, ta liền ra, Thạch nói, hai chân có chút phát lực. Cả người bồng bềnh mà lên, cuộn mình thân thể trên không trung chậm rãi triển khai, cả người đứng ở bên trong hốc cây. Lúc này thanh âm của hắn đã không thấy khàn khàn, trạng thái này hắn, thanh âm có chút lạnh lùng, chậm rãi thu đồ đằng lực lượng. Thạch hoạt động một chút thân thể, cảm giác mình cả người đều trẻ, nhục thể càng thêm có sức mạnh, thân thể càng thêm nhẹ nhàng. Nhanh chân đi ra hốc cây, thấy mặt ngoài chính là ban đêm, tinh không bao phủ phía trên tinh thần bộ lạc, có chút rõ ràng, thay ta cảm tạ vu, ta đi ra ngoài trước, trấn an một chút. Tại thiếu niên sau khi gật đầu, Thạch cả người điện xạ ra ngoài, thân hình của hắn vẫn như cũ phiêu giật, lực lượng cũng chỉ là cục bộ bộc phát, nhưng cả người tốc độ càng nhanh. Đây là dung hợp đồ đằng thể sau biến hóa. Hắn thậm chí ẩn ẩn cảm thấy, thông qua đồ đằng thể khống chế đồ đằng lực lượng, đối với sinh mạng tiêu hao đều giảm bớt rất nhiều. Nhanh chóng đi ra tinh thần bộ lạc, thông qua cửa vào xuyên qua ra, liền cảm nhận được nơi này không khí khẩn trương. Tứ giác kỵ binh thủ lĩnh ngay tại giải thích, nhưng tham lang lộ ra cực kỳ táo bạo, thỉnh thoảng hướng về hắn nhe răng. Ta không sao. Thạch không hy vọng song phương lên xung đột. Nếu như có thể, hắn hy vọng hỏa bộ lạc hợp nhất mị bộ lạc. Đây chính là một cái cường lực bộ lạc, đối hỏa bộ lạc thực lực tổng hợp có rất lớn tăng phúc. Long bộ lạc lúc trước thống trị đại lục trung ương, dựa vào cũng không phải long bộ lạc nhiều người, mà là thông qua khống chế chư linh bộ. Hỏa lạc xua đuổi long bộ lạc về sau, nhất định là đại lục trung ương bá chủ. Lúc này, thành lập thế lực của mình liền cực kỳ trọng yếu, mà rất nhiều linh bộ lựa chọn, cũng muốn đưa vào danh sách quan trọng. Hắn ở bên ngoài bôn tàu, ngoại trừ thông báo tứ phương hỏa bộ lạc địa vị bên ngoài, chính là vì thu thập một chút linh bộ, để bọn hắn lấy lòng hỏa bộ lạc. Nghe Thạch thanh âm, rằng co song phương lập tức đều nhìn sang, gặp Thạch không việc gì, tham lang thở dài ra một hơi, tứ giác kỵ binh thủ lĩnh cũng là như thế. Thạch thủ lĩnh, ngươi không sao chứ? Lăng bộ lạc thủ lĩnh tiến lên hỏi, ánh mắt của hắn cảnh giác quét mắt Thạch chung quanh, sợ hắn là bị bức hiếp. Không có vấn đề, tinh thần bộ lạc là một cái thân mật bộ lạc. Hắn đối hỏa đồ đằng có đầy đủ kính ý, Thạch dùng giọng khẳng định nói. Lăng bộ lạc thủ lĩnh gật gật đầu, tham lang cũng thu hồi răng nanh, Thạch lại nhìn phía Tham Lang, bọn hắn bắt được linh giác bộ thủ lĩnh cùng đồ đằng. Tinh thần bộ lạc vô ý tứ là muốn dùng linh giác bộ đồ đằng làm đồ đằng chủ. Là ngài tấn cấp minh đồ đằng cảnh giới. Tham Lang hơi kinh ngạc, trong mắt mang theo điểm nghi hoặc, dùng linh giác bộ đồ đằng vì hắn tấn cấp. Đây là hỏa đồ đằng cùng hắn kể rõ qua ý nghĩ. Chỉ là tinh thần bộ lạc vì sao như vậy nhiệt tình. Để hắn không phải rất rõ ràng. Bọn hắn muốn cầu cạnh hỏa đồ đằng. Đối ngươi ta trợ giúp. Xem như đối hỏa đồ đằng kính ý. Thạch mở miệng giải thích. Bỏ đi Tham Lang nghi hoặc. Ô, Tham Lang ngắn ngủi kêu một tiếng. Cùng hắn tiếp xúc không ít thạch tự nhiên biết đây là đồng ý tứ. Trên thực tế Tham Lang đã sớm muốn tấn cấp. Chỉ là một mực không có tìm được tốt đồ đằng chủ. Tăng thêm đệ ngũ huyền một mực hy vọng hắn sử dụng linh giác bộ đồ đằng tấn cấp. Bởi vậy mới chậm trễ đến bây giờ. Đệ ngũ huyền chấp niệm là bởi vì hắn hy vọng lang đồ đằng có thể từ sừng đồ đằng nơi đó thu hoạch được may mắn. Đạt được Tham Lang trả lời khẳng định, thạch liền để mọi người tại bên ngoài chờ đợi. Mình mang theo Tham Lang cùng lang bộ lạc thủ lĩnh tiến vào tinh thần bộ lạc trụ sở. Đối với lối vào ngắn ngủi tối tăm, Tham Lang cùng lang bộ lạc thủ lĩnh đều có chút kinh ngạc. Nhưng có thạch ở bên cạnh, bọn hắn ngược lại sẽ không cảm thấy có cái gì nguy hiểm. Trải qua hắc ám tiến vào rừng cây, thạch vì bọn họ giới thiệu đây là xuân bộ lạc lực lượng. Nếu như hỏa đồ đằng có thể cùng tinh thần bộ lạc đạt thành chung nhận thức, tương lai có thể mời xuân bộ lạc tiến vào hỏa bộ lạc sinh hoạt. Đến lúc đó hỏa bộ lạc cũng có thể như vậy bộ dáng. Lang bộ lạc thủ lĩnh đối cái này xuân ý giạt rào thế giới không quá cảm mạo. Ngược lại là Tham Lang có chút ý động, người thật giống như trẻ rất nhiều. Nhìn, lang bộ lạc thủ lĩnh ánh mắt rơi vào thạch trên mặt. Mặc dù tia sáng rất tối, nhưng hắn vẫn cảm thấy thạch trên mặt nếp uốn ít đi rất nhiều. Thạch gật gật đầu, cũng không nói đến, dễ tồn tại. Dạng này đồ tốt, nếu là lưu truyền ra, khẳng định sẽ vì tinh thần bộ lạc đưa tới tai họa. Thạch đối cái này bộ lạc, vẫn là rất có hảo cảm, không muốn vì bọn hắn gây tai họa. Lang bộ lạc thủ lĩnh gặp thạch gật đầu lại không hề nói gì. Liền minh bạch hắn không muốn kể rõ việc này ý đồ. Liền không tiếp tục mở miệng. Hai người một sói xuyên qua rừng cây tiến vào tinh thần bộ lạc. Không lâu liền gặp được ra đón lấy thủ lĩnh. Hoan nghênh lang đồ đằng đến. Cách rất xa, tinh thần bộ lạc thủ lĩnh liền lớn tiếng nói. Cùng thủ lĩnh tụ hợp. Đám người lại tiến lên không lâu, liền thấy được tinh thần bộ lạc vu. Hắn vẫn như cũ là bộ kia già nua bộ dáng, trên mặt mang tiếu dung, khẽ gật đầu bắt chuyện qua. Thiếu niên thay hắn hướng mọi người vấn an, lại kể rõ hắn không thể nói chuyện nguyên nhân. Tinh thần bộ lạc vu chính là tiên đoán, cho nên hắn tùy tiện không mở miệng. Tham Lang đối với cái này rất là tò mò. Nhưng hắn rất nhanh liền đem ánh mắt chuyển hướng trên bầu trời huyền hắc hỏa diễm mang theo lớp. Lóe linh thần đồng dạng đồ đằng lửa. Cùng hỏa bộ lạc cùng lang bộ lạc khác biệt. Tinh thần bộ lạc đồ đằng lửa ở trên trời. Hắn nếm thử tới giao lưu. Nhưng cũng không có đạt được hồi phục. Tinh thần bộ lạc đồ đằng cũng không có mình ý thức. Hoặc là nói, thiếu niên tại vu gia hiệu hạ mở miệng. Hắn lại nói một nửa đột nhiên có chút bi thương. Trầm mặc một hồi mới một lần nữa mở miệng. Hoặc là nói, tinh thần bộ lạc đồ đằng ý thức mê thất tại vô tận tương lai bên trong. Cũng không còn có thể trở về. Thạch cùng lang bộ lạc thủ lĩnh liếc nhau. Thật đúng là không biết nên nói cái gì. Tinh thần bộ lạc vu khoát khoát tay. Thiếu niên mở miệng lần nữa. Vu nói không nên bị bi thương cảm xúc ảnh hưởng, đến nghiên cứu thảo luận một chút lang đồ đằng tấn thăng vấn đề. Câu nói này thành công hấp dẫn, chú ý của mọi người. Thạch liếc qua tinh thần bộ lạc thủ lĩnh sau lưng linh giác bộ thủ lĩnh. Trong tay hắn cầm lớn sừng, trong mắt tràn đầy bi ai, tay phải thỉnh thoảng tại lớn sừng bên trên vuốt ve một chút. Đồ đằng tấn thăng, có thể sử dụng một cây đồ đằng trụ, hoặc là nhiều cái đồ đằng trụ, dùng cái này đến thu hoạch được càng nhiều lực lượng. Đương nhiên, đồ đằng tấn thăng cũng không phải là đồ đằng trụ càng nhiều càng tốt. Thiếu niên mở miệng, có chút chắc chắn nói. Hỏa đồ đằng hy vọng lang đồ đằng thu hoạch được linh giác đồ đằng lực lượng. Nhưng loại lực lượng này cũng không ảnh hưởng lực lượng của thân thể. Cho nên, nếu như lang đồ đằng nguyện ý, có thể lựa chọn một chút cái khác đồ đằng, tràn ngập, tăng lên lực lượng cơ thể. Lang bộ lạc thủ lĩnh cùng tham lang đều cẩn thận lắng nghe. Bọn hắn không hẹn mà cùng hy vọng có thể thu hoạch được càng nhiều đồ đằng, gia tăng lực lượng, chỉ là bọn hắn trên tay không có đồ đằng, muốn tăng thêm cũng không có năng lực, có thể đem linh giác đồ đằng cho chúng ta. Tại chúng ta thu thập cái khác đồ đằng về sau, lại lựa chọn tấn thăng. Lang bộ lạc thủ lĩnh nói ra ý nghĩ của mình. Tham lang gật gật đầu, biểu thị đồng ý. Thạch ở trong quá trình này không nói gì. Rốt cuộc đây là lang bộ lạc sự tình. Tại bọn hắn không có hỏi thăm tình huống dưới, hắn không quyền lên tiếng. Đương nhiên có thể, thiếu niên không chút do dự đáp. Nhưng sau đó còn nói thêm. Trên thực tế tinh thần bộ lạc có triển vọng lang bộ lạc chuẩn bị hai loại chuẩn bị tuyển đồ đằng. Một cái là ngân nguyệt đồ đằng. Cái này đồ đằng lực lượng, có thể để chiến sĩ tại ban đêm thu hoạch được lực lượng cường đại hơn. Lang bộ lạc thủ lĩnh nhãn tình sáng lên, không nghĩ tới tinh thần bộ lạc nghĩ như thế chu đáo. Ngân nguyệt đồ đằng, nghe không sai, có thể tại ban đêm gia tăng chiến lực, tăng thêm lang bộ lạc tính cơ động, dạ tập năng lực tăng lên mấy lần. Một cái khác đâu? Gặp lang bộ lạc thủ lĩnh cơ hồ liền muốn gật đầu. Thạch vội vàng mở miệng hỏi đến, bây giờ lang bộ lạc thủ lĩnh vẫn là quá mức non nớt. Cân nhắc vấn đề không đủ tất cả mặt, lang bộ lạc thủ lĩnh nghe Thạch, quay đầu cảm tạ nhìn hắn một chút, ánh mắt lại chuyển hướng thiếu niên. Một cái khác là u minh đồ đằng, thiếu niên thanh âm đều trở nên có chút trầm thấp. Hắn nói ra từ ngữ Thạch cùng lang bộ lạc thủ lĩnh. Tham lang cũng không quá nghe hiểu được. U minh bộ lạc có chút giống tại trên đường lớn du đãng hồn bộ lạc. Chỉ bất quá đám bọn hắn càng thêm chủ động. Có đôi khi vì thu thập linh hồn, bọn hắn sẽ đích thân triển khai đồ sát. Bọn hắn năng lực cũng vô cùng đặc thù. Có thể để thân thể ngắn ngủi trở nên hư vô. Thạch ánh mắt lóe lên một cái. Hắn cảm thấy cái này u minh bộ lạc có chút hung tàn, ta cảm thấy u minh đồ đằng càng tốt hơn một chút, có thể hai loại cùng một chỗ sử dụng sao? Lang bộ lạc thủ lĩnh dò hỏi, thiếu niên lắc đầu, không thể, xung đột quá lớn, cũng không phải là tất cả lực lượng đều có thể dung hợp lại cùng nhau. Mà lại, u minh đồ đằng làm đồ đằng chủ, không nhất định sẽ thành công. Thậm chí khả năng tổn thương đến tấn thăng đồ đằng bản thể. Đây là xuất hiện qua hiện tượng. Ánh mắt của thiếu niên nhìn tham lang một chút, sắc mặt giống như không quá đồng ý hắn thủ lĩnh lựa chọn. Đã như vậy, ngươi làm sao cho ra lựa chọn như vậy? Thạch mở miệng, một câu liền đã hỏi tới chuyện căn bản phía trên. Nếu biết cái này không dễ dàng, cũng không tốt làm. Vì cái gì còn muốn cho ra lựa chọn, nếu như chỉ có ngân nguyệt đồ đằng, không phải cực kỳ được chứ? Thiếu niên nhìn Thạch một chút, lại nhìn một chút nhà mình Vu, mới chậm rãi cho ra giải thích. Tại Vu có thể thấy được rất nhiều tương lai bên trong. Lang đồ đằng hai cái tương lai bên trong có hai loại hình thái. Một loại là ngân nguyệt lang đồ đằng, một loại là u minh lang đồ đằng. Nói cách khác, hai loại khả năng đều sẽ tồn tại. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.